Lý Phong nghe Lâm Uột Hương hỏi tới chuyện cái gậy, cãi cùn. Nhị Nai Nai, gậy do bọn nô tài nhặt ở trên đường, không làm gì cả. Không làm gì sao bên trên lại có máu? Trước khi nô tài nhặt được đã có rồi. Kỳ thực có bà tức Trương Nhị nhận ra hung thủ. Cẩu Hoa làm nhân chứng. Có mấy cây gậy kia làm vật chứng là đủ để dùng ra pháp tra khảo rồi. Dù phát quyết ngay cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Út Hương cảm thấy nếu không khiến kẻ thủ ác cúi đầu nhận tội, cứ xử phạt như thế trong lòng cũng khó chịu. Mà dùng hình thì khác gì bị đòn đau nên phải nhận tội. Nàng vốn suy nghĩ tìm sơ hở trong lời nói của Lý Phong, nên không lên tiếng nữa. Nhưng mấy đứa cháu của Lý Trung bị không khí im lặng làm sợ hãi. Nhất là vô ý nhìn thấy đầu Lý Trung có vết thương dài 3 tấc. Càng nghĩ Lý Trung rớt đài rồi. Nếu không ai dám dùng hình phạt với tâm phúc của lão Thái Quân. Hơn nữa còn đánh vào đầu. Chết người như chơi. Trong đó Lý Vân và Lý Kiến nhát gan nhất. Bọn chúng là hạng cáo mượn oai hùm. Ướp hiếp những người hiền lành thực thà. Làm gì có gan đối kháng với chủ. Trong đại sảnh, ngoại trừ Lâm Uất Hương ra còn có một người để tâm tới chuyện thẩm vấn Lý gia. Đó là Sương Nhi. Nàng vì ái mộ tài hoa của Đường Kính Chi cho nên mới gả vào Đường gia Sung Hỷ. Hiện trong tất cả nữ nhân của Đường Kính Chi, nàng là người yêu Đường Kính Chi nhất. Đó là tình cảm chủ động, phát ra từ nội tâm, cũng là mạnh mẽ nhất. Sương Nhi từ nhỏ thông minh, kiến thức uyên thâm, vừa tài cao kiêu ngạo cũng rất giữ phụ đạo. Nàng là người trí tuệ thực sự, không chơi trò thủ đoạn vặt. Cho nên vừa rồi tới đại sảnh nàng mới chủ động dâng trà cho Lâm Uất Hương. Dù không cam lòng, nhưng nàng rất lý trí, phải chấp nhận thân phận của mình. Không được vượt quy củ. Không thể đem thêm phiền phức tới cho Đường Kính Chi. Từ khi gả vào Đường gia, nàng thực lòng coi đây là nhà của mình, nơi sống cả đời, cho nên một lòng lo cho nó. Hiện trong nhà xảy ra chuyện lớn, sao nàng không để tâm cho được. Nô tài ngay cả chủ tử cũng dám khi dễ thì không thể để lại. Trong lòng đã có quyết định. Nàng lặng lẽ đứng sau lưng Lâm Uất Hương quan sát. Cuối cùng phát hiện ra hai tên thanh niên quỳ sau Lý Phong thi thoảng bất an ngó nghiêng lung tung. Mặt không giấu được sự hoảng loạn. Mắt hơi nheo lại. Nàng thấy Lâm Uất Hương quá nhu nhược thiếu quyết đoán. Nếu đổi lại là nàng thẩm vấn, cái loại người nhìn một cách là biết ngay là thứ ác nô kia. Sớm cho người kéo ra đánh một trận xem miệng chúng dám điêu ta cãi cùng thế không. Có điều tính cách Lâm Uất Hương như vậy cũng tốt, chính thê mạnh mẽ, tiểu thiếp sẽ khổ. Đang lúc Lâm Uất Hương suy nghĩ thì Sương Nhi bất ngờ đi lên một bước. Rất có chừng mực, không vượt quá ví của Lâm Uất Hương. Tay chỉ ra không vượt quá mặt Lâm Uất Hương. Hướng về phía Lý Vân và Lý Kiến. Hai kẻ kia tên là gì, ngẩng đầu lên trả lời. Không ai nghĩ Sương Di Nương lại đột nhiên lên tiếng hỏi. Lý Vân và Lý Kiến cũng thế. Vốn có tật giật mình. Thấy Sương Di Nương chỉ vào mình. Cả hai tên run bắn lên. Nhà mẹ đẻ của Sương Nhi dù không già có bằng Đường gia, nhưng cũng là danh gia vọng tộc. Nói nàng là thế gia tiểu thư cũng không sai chút nào. Trên người mang khí chất uy nghi. Khí chất này không phải kẻ tầm thường dựa trợn mắt lớn tiếng quát tháo mà có được. Thấy Lý Vân và Lý Kiến cúi đầu không dám nhìn mình vờ không biết nàng chỉ bản thân. Sương Nhi biết phải thừa thắng truy kích. Giọng lớn hơn. Nói hai tên các ngươi đó. Còn không mau trả lời chủ tử. Dám cúi đầu nữa sẽ lôi ra ngoài đánh mỗi tên 50 gậy trước. Thần kinh của Lý Vân và Lý Kiến vốn căng như dây đàn. Lúc này đứt cái tưng, chút lý trí còn lại thúc giục bọn chúng mau khai báo còn có đường sống. Nếu không ăn đòn 50 gậy thì chết chắc rồi. Hơn nữa trước khi tới, cha bọn chúng có dặn. Nếu Lý Trung ngã ngựa thật, không thể để cả nhà chết chùm. Khi đó phải lập công chuộc tội. Chủ tử hỏi gì đáp nấy. Lâm Út Hương đang phiền muộn không biết làm sao để đám người Lý gia cúi đầu nhận tội. Thấy Sương Nhi tinh mắt nhìn ra hai kẻ thái độ khác thường. Cũng lên tiếng quát. Còn không mau trả lời, muốn ăn đòn thật sao? Hai tên kia kinh hãi, đem hết chuyện hôm qua đánh người kể lại. Bẩm nhị Nai Nai và Di Nương. Nô tài là Lý Kiến. Hôm qua Lý Phong ép nô tài đi đánh người. Nô tài không dám không nghe. Vâng ạ. Còn có Vương Thị. Mùa ác phủ đó rất tàn bạo. Nếu bọn nô tài không nghe, mụ sẽ đánh gãy tay chân nô tài. Bọn chúng vừa nói vừa dập đầu nhận tội, làm nền đất vang lên bình bịch. Hai kẻ này nhận tội, tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Lâm Út Hương thở phào quay đầu nhìn Sương Nhi cảm kích. Sương Nhi không để ý, mặt lạnh lùng lui về, vờ như không thấy. Trong lòng Sương Nhi, Lâm Út Hương xuất thân thấp kém. Chỉ là một du y bình dân. Căn bản không xứng với Đường Kính Chi chứ đừng nói tới làm chính thê. Nhưng từ sau khi Lâm Út Hương vào đường ra, sức khỏe Đường Kính Chi dần phục hồi. Nàng phải thừa nhận Lâm Út Hương là quý nhân trong số mệnh của Đường Kính Chi theo lời đạo sĩ kia nói. Nếu không nàng cũng sung hỉ cho Đường Kính Chi, vì sao không có tác dụng. Nàng chỉ lý trí chấp nhận thân phận của mình. Quỳ xuống dâng trà chẳng phải vì phục Lâm Út Hương. Nàng đọc nhiều sách. Tầm nhìn rộng. Biết số mệnh nữ nhân là thế. Chẳng có cái gì gọi là công bằng hay không công bằng. Nếu như nàng làm chính thê, nàng tuyệt đối không hạn chế người trong lòng nạp thiếp. Nam nhân phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách. Trong đó làm gia tộc hương hỏa hưng vượng là một điều trong đó. Còn một nguyên nhân nữa. Nàng tin lời đạo sĩ kia. Lâm Út Hương làm chính thê mới khiến Đường Kính Chi khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi. Lý trí thì lý trí. Nhưng rốt cuộc Sương Nhi vẫn còn trẻ tuổi sốc nổi. Bản tính kiêu ngạo. Bề ngoài giữ quy củ. Nhưng muốn nàng thực lòng thừa nhận Lâm Út Hương không phải đơn giản. Lúc này hai tên Lý Vân và Lý Kiến đang khấu đầu xin thứ tội. Lâm Út Hương phất tay bảo chúng im lặng. Nhìn sang Lý Phong. Mỉa mai. Giờ có kẻ nhận tội rồi, ngươi còn gì để nói nữa không? Lý Phong quay đầu lại. Mặt không sao tin nổi. Hắn cảm thấy hết sức khó chấp nhận. Những tên này theo mình từ nhỏ. Luôn coi mình đứng đầu lại trở mặt đúng lúc quan trọng nhất. Lý Phong lắc mạnh đầu. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Lúc này Vương Thị đầu óc chậm chạp mới tỉnh lại. Mặt mày hung tơn. Tính mụ ta thẳng thắn. Không thích chơi trò tâm kế. Làm việc gì cũng thẳng thừng. Nếu chẳng phải lần này con mụ khổ công khuyên nhủ rất lâu. Mụ đã chẳng nhẫn nhìn tới giờ. Đánh chết hai thằng danh con vô lương tâm. Vương Thị người to béo. Giống lên một tiếng xông vào đấm đá hai tên Lý Vân và Lý Kiến. Hai tên đó sợ mụ mấu giả xoa. Đừng nói là đánh trả. Ngay cả né tránh cũng không dám. Ôm đầu nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Lâm Út Hương thấy vậy quát. To gan lắm, dám hành hung đánh người trước mặt ta còn không mau dừng tay. Vương Thị nổi điên rồi còn nghe thấy gì nữa chỉ biết phát tiết lửa giận trong lòng. Lý Phong thì cuống cuồng lao lên cản mẹ. Lúc này đây ngàn vạn lần không thể để bên mình tự làm loạn thế trận trước. Lý Trung bị Ngọc Nhi đập cho một vế vào đầu. Lúc mới đầu chỉ hơi choáng váng. Chảy ít máu. Nhưng thời gian trôi đi. Đầu càng lúc càng đau dữ rồi. Lúc này hắn cắn răng không kêu ra tiếng là giỏi lắm rồi. Nên chỉ biết trơ mắt nhìn cuộc ẩu đả kia. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 062. Mưu mô của Từ Phúc. Lâm Út Hương thấy Vương Thị không nghe lệnh của mình. Lòng tức giận. Định nhờ Từ Phúc giúp.

5 lượng bạc trắng cho bà tức Trương Nhị chữa trị. Nếu chỉ phạt tiền thì không có gì nghiêm trọng. Dù sao Lý gia ỷ vào Lý Trung kiếm chắc không ít. Nhưng nói tới đánh đòn thì bọn chúng không ngồi yên nổi nữa. Mẹ Lý Kiến cấp bách la lên. Đại quản gia, nô tỳ sẵn sàng khai ra chuyện xấu Lý Trung làm để lấy công chuộc tội. Tiếng bà ta vừa chói tai, vừa khó nghe. Hiệu quả lại rất tốt. Cha mẹ Lý Vân cũng phù họa. Sẽ nói toàn bộ tội ác Lý Trung làm. Chỉ mong đại quản gia khai ăn không đánh con họ. Lý Bình, Lý Sơn còn các ngươi. Có gì muốn nói không? Từ Phúc hỏi những kẻ còn lại. Cha mẹ Lý Bình. Lý Sơn trước đó không vào đại sảnh vì con họ không bị Vương Thị đánh. Lúc này nghe thế vội vàng nói có thay cho hai thằng con nhát cái đã sợ tới điếng người. Từ Phúc khẽ gật đầu với Lâm Út Hương rồi đưa mắt ra hiệu cho đám hạ nhân ngoài cửa. Lâm Út Hương không hiểu ông ta gật đầu với mình làm gì. Nhưng phát hiện ra khi ông ta quay đi. Môi hơi nhích lên thành nụ cười khiến nàng rùng mình. Đó là nụ cười tà ác khi mưu đồ đạt được. Từ sau khi nhìn thấy nụ cười đó Lâm Út Hương càng hiểu Từ Phúc hơn. Từ Phúc tâm tư kín đáo. Hạ thủ tàn độc. Một khi phát hiện ra hạ nhân làm chuyện không thể tha thứ. Ông ta sẽ nhổ cỏ tận gốc. Không để lại chút hậu họa nào. Đó là một trong số nguyên nhân vì sao thường ngày ông ta rất hiền lành thân thiện. Nhưng uy vọng cực cao. Gia đình đứng ở cửa đều là tâm phúc của ông ta, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý tứ của Từ Phúc. Một lúc sau cha mẹ Lý Sơn và Lý Bình cũng được gọi vào đại sảnh. Đám người này quỳ cạnh con mình. Đem chuyện xấu Lý Trung đã làm kể ra. Tiếp đó trong đại sảnh nổ ra cãi vã. Công kích lẫn nhau. Mới đầu là bốn nhà hợp nhau vạch tội nhà Lý Trung. Thế rồi chẳng hiểu vì sao. Bốn nhà chia ra. Tố cáo lẫn nhau. Cãi nhau. Rồi lại có một đám người nữa chạy vào đại sảnh gia nhập vào đội ngũ tố cáo cãi lộn. Lâm Út Hương thì xem một cách hứng thú như xem kịch. Tới tận khi Từ Phúc quát ngưng, Lâm Út Hương chỉ có được một kết luận cả cái nhà này không một kẻ nào tử tế. Bên cạnh Từ Phúc có thêm vài tên thư đồng. Tay cầm bút đang viết rất nhanh. Cứ có một đứa viết xong. Từ Phúc thu lấy thổi khô mực. Sau khi thu hết có tới mười mấy tờ. Nhìn hành động của Từ Phúc làm người Lý gia như đi trong sương mù. Có kẻ trầm tư cũng có kẻ thầm kêu hỏng bét. Còn Lý Trung thì mặt mày như cái xác chết. Lý Trung theo Từ Phúc mười mấy năm. Trước kia hắn cũng đã từng giúp Từ Phúc làm loại chuyện này. Cho nên sao hắn không hiểu đây là cái bẫy người ta răng ra để quét sạch toàn bộ Lý gia. Nhìn quanh đại sảnh. Hắn thình lình phát hiện ra toàn những khuôn mặt quen thuộc. Con hắn. Thê tử của hắn. Mấy vị huynh đệ và người nhà họ. Lý Trung chết lặng. Còn nhớ khi hắn giúp Từ Phúc. Còn đứng bên cười những kẻ kia sao mà ngu xuẩn đến vậy. Không ngờ một ngày chuyện đó xảy đến với mình. Đại quản gia làm thật sao? Ông ấy không sợ lão thái quân trách tội sao? Tốt xấu gì hắn cũng là tâm phúc của lão thái quân, đâu phải loại hạ nhân tầm thương kia. Lý Trung hoàng sợ. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn. Như kẻ sắp chết đuối cố gắng bấu víu vào bất cứ cái gì có thể. Lão thái quân thế nào cũng bảo vệ mình. Người xử lý việc này là Nhị Nai Nai. Là người kế thừa chủ mẫu trong tương lai của đường phủ. Nếu để nàng trừng trị mình lão thái quân không lo sao? Không sợ uy vọng nàng tăng lên sẽ khiêu chiến quyền uy của bà sao? Có ai mà không khát vọng quyền lực, lão thái quân như thế, Nhị Nai Nai nhất định cũng như thế. Nghĩ vậy Lý Trung liền nhận định đường lão thái quân sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Từ Phúc thu giấy trong tay lại tới trước mặt Lâm Út Hương. Nhị Nai Nai, đây là toàn bộ ghi chép tội trạng của đám người Vương Thị. Lời này tức thì đám người Lý gia kinh hoàng tới cứng họng. Lâm Út Hương thầm kêu tuyệt. Làm rất đẹp. bảo tiểu nha hoàn nhận lấy rồi chuyển cho nàng xem. Chỉ xem được hai trang. Sắc mặt Lâm Út Hương biến đổi liên tục. Từ tức giận sang phẫn nộ. Những kẻ này ngoại trừ giết người ra chưa có chuyện gì mà bọn chúng chưa làm. Thậm chí những chuyện vô đạo đức hơn cả giết người. Nhất là Lý Trung. Chuyện hắn làm khiến người ta ghê tởm. Hít sâu một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, đặt mấy tờ giấy sang một bên, Lâm Út Hương mới hỏi. Đại quản gia, những kẻ này làm nhiều chuyện ác như thế, có nên đưa lên cho quan phủ không? Hay chúng ta thương lượng xử trí? Từ Phúc hơi nhíu mày. Nhị Nai Nai, chuyện này chúng ta đóng cửa xử lý thôi, đem lên quan sẽ làm hỏng thanh danh của đường phủ. Được rồi. Lâm Út Hương chẳng qua vẫn hay suy nghĩ như một người thường. Chưa phải với vai trò của nhị Nai Nai của đường gia. Nàng hiểu nếu đưa lên quan phủ, làm ô danh đường gia, đường lão thái quân sẽ không tha cho nàng. Vậy đại quản gia thấy phải xử trí ra sao? Bẩm nhị Nai Nai, nô tài cho rằng phải nghiêm trừng theo gia pháp. Nếu đã thế đại quản gia là người nắm rõ gia pháp nhất, ôn hãy theo đó mà xử phạt đi. Lâm Út Hương đá quả bóng cho Từ Phúc. Từ Phúc nghe vậy gật đầu, sâu trong đáy mắt ánh lên một nụ cười. Chuyện tới lúc này, theo lý mà nói thì tới hồi kết rồi. Từ Phúc đang định tuyên bố thì bên ngoài có người chạy vào. Người này Lâm Út Hương nhận ra. Đó là Thị Mặc. Nhưng không ngờ lời hắn nói làm nàng sững người tại chỗ. Nô tài thỉnh an nhị. Thỉnh an các vị di nương. Có quan sai tới phủ hỏi chuyện của tam gia. Cho nên nhị gia bảo nô tài tới mời đại quản gia tới chính sảnh một chuyến. Đường phủ tổng cộng có hai đại sảnh. Chính sảnh tức là ngoại sảnh. Nơi xử lý đại sự ngoài phủ. Tiếp đãi khách. Còn đại sảnh Lâm Út Hương đang ở là đại sảnh ở hậu viện. Chỗ xử lý gia sự. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Út Hương còn khó coi hơn cả lúc xem tội trạng của người Lý gia. Chuyện sắp xong tới nơi. Sao đột nhiên có thứ xen ngang này chứ? Giờ tất cả mọi trách nhiệm phải do nàng gánh chịu rồi. Lâm Út Hương ngầm nghiến răng, món nợ này tạm ghi lại, dù sao quan gia tới nhà không phải là chuyện nhỏ. Nếu đã thế đại quản gia theo thì mặc tới chính sảnh một chuyến đi, chuyện nơi này do ta xử lý. Vâng, Từ Phúc đáp lời, lòng rất mừng, nhưng không thể hiện ra mặt. Ngay khi Từ Phúc sắp đi, Lâm Út Hương đột nhiên lại nói. Đại quản gia dừng bước đã. Ta có việc muốn nhờ. Vừa rồi có người dám đánh hạ nhân trước mặt ta. Ta không dám một mình ở lại chỗ này. Ông xem có thể để lại gia đình theo ông ở lại đây không? Để bảo vệ an toàn của ta. Từ Phúc không hề do dự, đưa mắt ra hiệu cho mấy người kia rồi theo thị mặc đi. Lâm Út Hương lúc này mới quan sát mấy người Từ Phúc để lại cho mình. Tổng cộng 9 gia đình. Ai nấy cao lớn vạm vỡ. Trong lòng yên tâm hơn. Trong lòng đồng thời cười khổ không thôi. Trong số này Hồ Nhị là thủ hạ đắc lực nhất của Từ Phú. Chẳng những cơ trí còn biết quan sát đoán ý người. Đó là nguyên nhân lớn nhất hắn được trọng dụng. Hiểu ánh mắt vừa rồi của đại quản gia muốn mình giúp Nhị Nai Nai tung mẻ lưới bắt hết đám người Lý gia. Có Tráng Đinh bên cạnh, Lâm Út Hương ít nhiều tự tin hơn. Trầm ngầm một lúc, nàng quyết định xử lý Lý Trung cuối cùng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử, nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 064, ai mới là độc phụ, Lý Hồng, kẻ nào là Lý Hồng, nô tài là Lý Hồng, một người trung niên đi lên, Lý Hồng, 3 năm trước vì cãi nhau với Thở một vài câu đã gọi thân bằng tới đánh người đó tàn tật. 2 năm trước ỷ vào Lý quản sự, cưỡng chiếm đình viện của Lưu Phát, đuổi người ta ra đường. Nửa năm trước, nghe Lâm Út Hương đọc tội, mồ hôi lạnh trên người Lý Hồng đổ ra như suối, ướt cả sàn nhà. Xét thấy Lý Hồng làm không ít tội ác, lòng dạ tàn nhẫn, đặc biệt gia tăng hình phạt, đánh 20 gậy lớn, 300 lượng bạc, trừ bỏ mọi chức vụ đang nhận, giáng xuống làm tạp dịch thấp nhất. Hồ Nhị hơi cau mày, thế này thì nhẹ quá, không đúng ý đại quản gia rồi. Liền ra hiệu cho thủ hạ tạm thời chưa vội ra tay, đi tới cách Lâm Út Hương không xa, nói nhỏ: "Nhị nai nai, nô tài biết người lòng dạ nhân từ thiện lương, nhưng loại người độc ác này để lại chỉ hại cho đời, chẳng bằng..." Nói tới đó kín đáo chém tay xuống. Lâm Út Hương thất kinh, tim đập cuồng loạt, thiếu chút nữa hét ra tiếng: "Tên Hồ Nhị này có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn mình xử tử toàn bộ những kẻ này?" Nhưng tận ba mấy mạng người. Lâm Út Hương muốn trừng phạt Lý gia, phạt thật nặng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới giết người. Hồ Nhị thấy Nhị Nai Nai ngồi im trên ghế không nói, lòng hơi sốt ruột. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu họa vô cùng. Lý Trung dù gì cũng đã ở đường phủ mười mấy năm, căn cơ tất nhiên rất sâu, thủ đoạn càng không kém. Hơn nữa còn là tâm phúc của lão thái quân. Chẳng may lúc nào đó lão thái quân niệm tình xưa tha cho hắn, tuyệt đối không được. Lâm Út Hương là thiếu nữ 17 tuổi, lần đầu tiên xử lý chuyện lớn thế này, bản tính lương thiện, nàng sao có thể hạ lệnh tàn nhẫn như thế. Đừng nói là làm, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta ngủ không ngon. Nàng lắc đầu. Hồ Nhị chẳng thể làm gì khác, đành nhận lệnh chấp hành. Có điều sau khi thi hành hình phạt xong còn thêm một câu: giam vào phòng củi, không cho về nhà dưỡng thương. Đám hạ nhân trong đại sảnh câm như hến. Lâm Út Hương thấy Lý Hồng bị kéo đi, liền tiếp tục tuyên bố tội danh kẻ thứ hai. Người Lý gia lần lượt bị kéo hết đi trừng phạt. Càng tới gần lúc phải xử Lý Trung, Lâm Út Hương càng đau đầu. Hồ Nhị thấy vậy lại giơ tay lên làm động tác chém đầu. Lần này còn nhanh hơn, kiên quyết hơn. Đám người kia đã đành, nhưng Lý Trung mới là ẩn họa lớn nhất, dứt khoát phải diệt trừ. Muốn Lâm Út Hương giết người thì nàng không làm nổi, nhưng tên Lý Trung này không còn nhân tính. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, nàng không mặt mũi nào nhìn người nhà Trương Nhị và mấy vị di nương nữa. Vì thế hạ quyết tâm: "Lý Trung, Lý Phong tội ác vô cùng, người đâu kéo cha con chúng ra đánh 50 gậy, giam vào phòng chứa củi." Lý Trung giống lên cắt ngang: "Ta là tâm phúc của lão thái quân, kẻ nào dám động vào ta. Vừa rồi Ngọc Di Nương cho hắn một cái ghế vào đầu thiếu điều mất mạng. Thêm 50 gậy này thì chết nhăn răng là cái chắc rồi." Hồ Nhị thấy Lý Trung dám phản kháng, không giận còn cười. Hắn đang lo Nhị Nai Nai mềm lòng không trừ đi cái họa này. Vì thế hắn khẽ gật đầu với mấy đồng bạn. Bọn họ phối hợp làm việc với nhau quen rồi, tức thì mấy người quát lớn dám cãi lại Nhị Nai Nai, xông lên đánh một trận. Bọn họ đều luyện võ từ nhỏ, biết rõ điểm yếu trên cơ thể con người. Chỉ vài đòn đã đánh cho Lý Trung sùi bọt mép, muốn sống cũng không nổi nữa. Vương Thị gào một tiếng bi thảm lao tới che chở Lý Trung. Lý Phong sợ tới choáng váng, hắn không ngờ hắn có cái ngày này. Vương Thị vừa khóc vừa lắc Lý Trung, hy vọng làm nam nhân của mình tỉnh lại. Nhưng Lý Trung trúng mấy đòn vào chỗ hiểm, đã không còn sức sống nữa. Nỗ lực mấp máy môi vài cái, chân tay co giật, không để lại được lời di ngôn nào, đã qua đời. Thình lình Vương Thị buông thi thể ra, tay buông xuống, tay xuất hiện một cái kéo. Mụ ta giống lên giận dữ, xông thẳng vào Lâm Út Hương. Đám Hồ Nhị đang thầm đắc ý vì diệt trừ được hậu họa, không ngờ mụ béo này dám hành thích Nhị Nai Nai. Đến khi bọn họ phản ứng thì không kịp nữa. Còn Lâm Út Hương vì cái chết của Lý Trung, tâm thần chấn động, ngồi ngay trên ghế, chỉ thấy một khuôn mặt tròn hung tợn cách mình chưa đầy một mét. Vương thị 16 tuổi được gả cho Lý Trung. Mặc dù tính khí không tốt, hai người cũng thường đánh cãi nhau, nhưng tình cảm rất thắm thiết. Hiện nhìn nam nhân của mình chết ngay trước mặt, sao không đau cho được? Mụ không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, cũng không biết nói những lời ngọt ngào âu yếm, chỉ biết dùng hành động chứng minh tình yêu với nam nhân của mình. Mũi kéo nhọn hoắt sáng loáng đâm về phía mình làm Lâm Út Hương khiếp đam quên cả né tránh. Chi Đông và Chi Thu cách quá xa, dù đã lao tới bảo vệ chủ, nhưng không kịp. Mắt thấy thảm kịch sắp xảy ra thì có hai người hành động. Một là Sương Nhi trước đó tiến lên chỉ ra hai tên Lý Vân Lý Kiến nên cách Lâm Út Hương gần nhất, vì thế xông tới đẩy Lâm Út Hương đi. Người còn lại là Ngọc Nhi. Nhìn thấy hung khí lóe hàn quang, ánh mắt tàn mát của nàng đột nhiên sáng lên. Theo bản năng chân trái bước lên nửa bước, chân phải đá ra như ánh chớp. Vương thị thấy mũi kéo sắp đâm vào ngực kẻ thù, đột nhiên cảm thấy như có cái chùy ngàn cân nện vào trước ngực. Tiếp đó người nhấc bổng lên, bay vèo đi. Rầm. Quả bóng thịt trò vo rơi xuống mặt đất, bụi mù cùng máu tươi đồng loạt phun ra. Nhìn cảnh này, người trong đại sảnh đều há hốc mồm chấn động không thôi. Mụ béo đó nặng cỡ nào chứ? Vậy mà bị đá bay đi dễ không như đá một quả táo. Sương Nhi lúc này không kìm lại được, cả người nhào vào người Lâm Út Hương, rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Tới khi tiếng dế đổ đánh thức mọi người, Chi Đông và Chi Thu cuống quýt chạy tới đỡ Lâm Út Hương lên. Nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới, chỉ sợ chủ tử bị thương. Uyển Nhi cũng sợ khiếp vía nhưng nàng khôi phục rất nhanh đi tới đỡ Sương Nhi lên. Phủi bụi đất trên người, trong lòng rất kính nể. Chỉ có Nhu Nhi nhút nhát cứ đứng đó không biết phải làm gì, đôi môi nhỏ mím chặt tới trắng bợt. Con độc phụ, lần này không giết được ngươi, xem như ngươi mạng lớn. Vương thị nuốt máu xuống miệng, mặt dữ tợn chửi. Tay Lâm Út Hương bị thương, Sương Nhi xô sang bên, tay trống xuống đất chạm vào vết thương, đang đau tới chảy nước mắt. Nghe thấy câu này của Vương thị, lửa giận bùng lên. Nàng rất thiện lương, rất tốt tính, nhưng không mềm yếu. Vương thị, ngươi bảo ta là độc phụ, vậy ta hỏi ngươi là cái thứ gì? Ngươi làm bao chuyện xấu rồi. Như đêm qua ngươi còn kéo một đám người tới đánh trọng thương bà tức Trương Nhị. Đó là hành vi của con người sao? Còn tướng công của ngươi, biết rõ nam nhân nhà người ta bị trọng thương, không có tiền bốc thuốc, còn ăn chặn tiền bên trên cấp xuống. Chưa hết, còn tới nhà người ta rủ rỗ lừa gạt nương tử nhà ngươi ta. Phu thê ngươi là hai kẻ xúc sinh chết chưa hết tội. Nói liền một hơi, Lâm Út Hương mới thấy ngực dễ chịu hơn một chút. Bà tức Trương Nhị thì ôm nhau khóc. Lâm Út Hương chỉ hai người bọn họ, nói từng chữ một. Ai là độc phủ? Ai là ác nhân? Tự có thần linh bên trên nhìn xuống. Có người như bọn họ nhìn thấy, không phải loại người như ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Bị khí thế đột nhiên phát ra trên người Lâm Út Hương trấn áp, Vương thị ấp úp không nói ra lời. Lý Phong giờ mới tỉnh hẳn. Hắn không muốn chết. Hắn còn trẻ, còn muốn hưởng thụ. Chạy nhanh tới trước quỳ xuống dập đầu liên hồi. Nhị nai nai, nô tài biết sai rồi. Xin người tha cho nô tài một mạng. Chuyện phụ thân và nương thân của nô tài làm không liên quan tới nô tài. Nói tới đó quay sang Vương thị tức giận quát. Bà điên rồi à, dám hành thích nhị nai nai, bà không muốn sống cũng đừng để liên lụy tới ta. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 065. Tai họa sắp tới. Nhìn con trai nghiến răng trừng mắt với mình, Vương thị mặt xám ngoét. Mụ ta làm gì cũng dựa vào cảm xúc, không thích dùng não. Giờ mới nhớ ra, hành thích chủ tử là tội tày trời. Đừng nói mụ, mà cả nhi tử, nhi tức của mụ cũng phải chôn cùng. Lâm Út Hương được Chi Đông Chi Thu đỡ lên ghế, lạnh lùng nhìn hai mẹ con đó. Trong lòng không có chút thương hại nào hết. Loại người như Vương thì thật đáng tởm. Mụ ta chỉ phán xét người khác, chưa bao giờ nghĩ xem mình làm bao chuyện xấu. Thằng con mụ cũng không tử tế hơn gì. Nhị nai nai, là. Nô tỳ nhất thời hồ đồ, làm chuyện thiếu suy nghĩ, mong người rộng lòng từ bi tha cho nhi tử của nô tỳ. Vương thị vì con cố nhịn đau bò dậy dập đầu với Lâm Út Hương. Lâm Út Hương còn chưa nguôi giận, hừ lạnh. Ngươi biết thương nhi tử, nhưng khi hại người khác có biết nghĩ tới nhi tử người ta không? Nhi tử họ cũng hoài thai 10 tháng, cũng là cốt nhục khó nhọc sinh ra. Vương thị không đáp, chỉ dập đầu không ngừng. Lý Phong vừa cầu xin vừa chửi mụ. Thấy Lâm Út Hương không tha, không ngờ bò tới đạp mụ mấy cái. Đủ rồi, quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Kẻ nào phạm tội gì, đáng phạt ra sao đều dựa vào gia pháp. Lâm Út Hương phất tay. Đám hồ nhị xông lên kéo cả nhà Lý Trung ra ngoài. Loại người này không đáng thông cảm. Tên Lý Phong kia là đồ lang sói, cả mẫu thân cũng dám đánh. Có cho sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Hồ nhị rời đại sảnh, một mình đi tìm Từ Phúc. Chuyện này dù sao do đại quản gia ngầm ám thì hắn làm, phải mau chóng báo cáo mới được. Lâm Út Hương vỗ về người cáo trạng vài câu, bảo bọn họ lui về đợi bồi thường. Bà tức Trương Nhị thấy nhị nai nai đòi lại công bằng, trước khi đi còn vừa khóc vừa dập đầu, nói rất nhiều những lời chúc phúc. Hiện trong đại sảnh chỉ còn lại chủ tớ Lâm Út Hương và mấy di nương. Lâm Út Hương định cảm ơn Ngọc Nhi, nhưng thấy Ngọc Nhi lặng lẽ đứng tách riêng một mình, ánh mắt cô quạnh, làm nàng xấu hổ không nói ra lời. Sương Nhi cũng chẳng nóng chẳng lạnh, nghe nàng cảm ơn chỉ khẽ gật đầu. Lý Trung chết không phải là chuyện nhỏ. Lâm Út Hương lúc này không có tâm tình để ý tới sự xa cách của hai di nương với mình. Hàn huyên vài câu rồi bảo bốn nàng lui ra. Trước khi đi, bốn di nương định khấu đầu đều bị nàng ngăn lại. Chi Đông đợi các vị di nương đi hết mới lo lắng hỏi. Nhị nai nai, Lý Trung chết rồi, phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết đi bước nào hay bước đấy vậy. Lâm Út Hương day huyệt thái dương, không hiểu lão thái quân sẽ nổi giận tới mức nào. Nàng bỗng dưng đâm ra hâm mộ mấy vị di nương. Là chủ tử nhưng không phải chịu trách nhiệm gì. Chi Thu hiến kế. Nhị nai nai đừng sợ. Nếu lão thái quân trách tội, người cứ nói Lý Trung do mấy hạ nhân lỡ tay đánh chết, không liên quan tới người. Tiểu nha đầu này tuy lo, nhưng còn hưng phấn hơn. Chủ tử có quyền rồi, nàng cũng uy phong theo. Từ nhỏ tới lớn bị người ta ức hiếp đánh đập, chưa bao giờ được tát người khác như hôm nay. Còn là người thân phận không nhỏ. Lâm Út Hương lắc đầu. Nàng tất nhiên nhận ra cái chết của Lý Trung có vấn đề, nhưng khi chuyện xảy ra nàng là chủ tử chịu trách nhiệm duy nhất. Đây là công việc do lão thái quân giao cho nàng. Xảy ra sự cố chết người, nàng tất nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Cho nên nếu đùn đẩy trách nhiệm, sẽ bị phạt càng nặng hơn, lại liên lụy cả mấy hạ nhân kia. Mấy hạ nhân đó là trợ thủ đắc lực bên cạnh đại quản gia. Nàng không muốn khai ra, như thế đắc tội thêm với đại quản gia rồi. Sớm biết những người đó lòng dạ sắt đá như vậy, nói thế nào Lâm Út Hương cũng không dám mượn bọn họ. Giờ thì hay rồi, người ta vỗ mông chạy mất, nàng phải chịu tội. Nghĩ hồi lâu không có cách gì, nàng càng nghĩ càng bực, cuối cùng gạt đi, không nghĩ nữa. Đi, chúng ta tới bẩm báo lão thái quân. Thò đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết, ngồi đây đợi cũng vô ích, còn lo sợ thêm, chẳng bằng đi. Thú tội. Sớm cho đỡ áp lực. Lâm Út Hương thu mấy tờ giấy ghi tội trạng vào trong ống tay áo. Rời đại sảnh đi tìm lão thái quân. Nhưng giữa đường gặp phải quản sự chứng phòng. Chu Hậu. Nhị nai nai, nô tài đợi người lâu rồi. Chu Hậu đi tới hai bước, khom lưng thi lễ. Ồ, ngươi tìm ta. Chu Hậu vừa rời đại sảnh không lâu lại tìm mình, làm Lâm Út Hương rất nghi hoặc. Chu Hậu ngó quanh không thấy hạ nhân nào khác mới lấy từ trong ống tay áo ra một xấp giấy. Nhị nai nai, những thứ này chắc có tác dụng với người, mong nhị nai nai thu lại. Chi Đông thấy chủ tử ra hiểu, đi lên nhận lấy, giao lại cho nhị nai nai. Chu Hậu không đợi Lâm Út Hương xem xong, nói. Sau này mong được nhị nai nai chiếu cố nhiều hơn. Rồi cáo lui. Nhị nai nai bên trên viết cái gì thế? Chi Thu thấy Chu Hậu đi xa rồi, chủ tử vẫn còn đứng đọc, tò mò hỏi. Lâm Út Hương thở một hơi dài, cuộn số giấy đó lại. Đây là chứng cứ tham ô tiền của Lý Trung, ta xem qua đại khái đã hơn 2.000 lượng rồi. Cái gì? Nhiều vậy sao? Chi Thu che miệng kêu lên. Chi Đông không quan tâm tới con số, chỉ hơi nhíu mày, hỏi. Nhị nai nai, cái ông Chu quản sự này có ý đồ gì? Vì sao lại đưa cho người? Lấy lòng ta mà thôi. Qua chuyện hôm nay Lâm Út Hương hiểu ra vài chuyện trong đại trạch viện rồi. Dù thêm tội chứng, nhưng nàng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn. Thứ này căn bản vô dụng. Hiện nàng có bị phạt hay không? Phải xem Lý Trung trong mắt lão thái quân có địa vị lớn thế nào. O không o. Đường Kính Chi và Thị Mặc rời đường phủ không cho bất kỳ hạ nhân nào đi theo. Rẽ vòng vèo qua mấy con phố. Đi chừng nửa canh giờ. Dừng lại một tiễn viện ở thành Nam. Thị Mặc cẩn thận quan sát xung quanh. Thấy không có người nào khả nghi bám theo mới gõ cửa. Ai? Giọng này Đường Kính Chi chưa bao giờ nghe thấy, có thể khẳng định là không phải của Đường Uy. Là ta, nhị gia tới rồi. Thì Mặc trả lời xong thì, két, một tiếng. Cửa mở ra. Người mở cửa là nam tử trên 30. Người mặc trường sam vải. Ngũ quan đoan chính. Da ngăm đen. Trông có vẻ không giống ám vệ, mà giống một nông phu cuốc đất trồng lúa hơn. Đường Kính Chi đi vào tiểu viện. Nơi này không lớn. Bốn xung quanh trồng thưa thớt những bụi cây nhỏ. Đường đi lát đá. Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Tổng có 5 gian phòng. Đường Uy đang đứng ở bậc thềm cách đó không xa. Đợi chủ tử tới quỳ một gối xuống thi lễ. Nô tài Đường Uy khấu kiến nhị gia. Vì chuyện gấp Đường Kính Chi đưa tay ra hiệu bảo hắn đứng lên. Vừa đi vừa hỏi. Nạn châu chấu bùng phát rồi sao? Tin tức chắc chắn chứ? Đường Uy đứng dậy theo sau Đường Kính Chi trả lời. Chắc chắn tuyệt đối. Nô tài đã thu được 7 bộ câu đưa tin rồi. Đưa ta xem nào. Đi vào đại sảnh, Đường Kính Chi bỏ cái mũ lá che sùm sụp kín mắt ra ngồi xuống chủ vị thì mặt mau mắn pha trà. Đường Uy lấy ra tờ giấy dài chừng 3 tấc rộng 2 tấc đưa cho Đường Kính Chi. Nhận lấy xem, Đường Kính Chi chỉ thấy bên trên ngắn gọn hai chữ lớn. Khẩn cấp. Xem ra nạn châu chấu đúng là bùng phát trước dự kiến rồi. Đường Uy, chuyện thu mua lương thực ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Cho dù triều đình sợ lòng người hoảng loạn sẽ còn phong tỏa tin tức này một thời gian. Nhưng chỉ là với người thường thôi. Nhiều kẻ sẽ có tin bằng nhiều cách khác nhau. Chuyện mua lương thực càng phải nhanh hơn. Thiên tai lần này tuy không thể dao động căn cơ của vương triều. Nhưng không thể xem nhẹ. Dù sao phương Bắc đang chiến sự liên miên làm quốc khố trống rỗng. Xem ra sẽ không bỏ ra được bao tiền trần tay. Khi đó nhiều chỗ khó tránh khỏi bạo loạn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 066. Vượt giới hạn. Chết. bẩm nhị gia, hiện lương thực mới sắp thu hoạch, cho nên giá lương thực cũ rất rẻ, giảm so với thường ngày hơn 3 phần. Hơn nữa nguồn cung dư giả, tới hôm nay đã mua được 150 vạn đảm, quá nửa đã được đưa lên xe, đang trên đường tới Lạc Thành. Đường Kính Chi thầm tính toán một lúc rồi thở phào. Hiện nạn châu chấu mới bùng phát quy mô nhỏ, đợi nó lan đi phải mất 5-6 ngày nữa. Tới khi đó triều đình chẳng thể áp được tin tức vì nạn dân sẽ đam nó truyền đi khắp nơi. Nhưng là chuyện hơn chục ngày nữa rồi. Cho dù rất nhiều thương nhân có mối quan hệ làm ăn với phương Bắc, nhưng không phải ai cũng dự phòng nạn châu chấu như Đường Kính Chi. Cho nên đợi bọn họ phát hiện manh mối, rồi đưa tin tức về cũng phải tốn 6-7 ngày nữa. Chừng đó thời gian đủ cho Đường gia tích trữ lượng lớn lương thực rồi. Tốt, cứ thu mua với tốc độ này, không được dừng lại. Cứ tập trung được số lượng nhất định thì mau chóng đưa lên xe, rồi nhân lúc trời tối chuyển vào biệt viện ở ngoài thành. Nhớ, nhất định bảo mật đặt lên hàng đầu, bị nghi ngờ là buông ngay. Đường Uy gật mạnh đầu. Vâng, phải rồi, những sản nghiệp nhỏ phân tán ở phương Bắc đã tích trữ lương thảo trước chưa? Những chốt tình báo đó là tai mắt của Đường gia, hết sức trọng yếu, vạn vạn lần không thể có sơ suất. Bẩm nhị gia, khi phương Bắc có chút dấu hiệu thiên tai, nô tài đã lệnh bọn họ chuẩn bị rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi làm rất tốt. Có điều tốt nhất nhắc nhở bọn họ thêm một câu. Một khi thiên tai bùng phát, lương thực khan hiếm, người ta vì cách ăn sẽ bất chấp mọi thứ. Nên bảo bọn họ cố gắng kín đáo, giấu lương thực ở nơi bí mật, đừng để trong cửa hiểu. Nếu tình hình khẩn cấp, có thể đóng cửa. Chỉ cần đảm bảo tin tức lưu thông là được. Thấy Đường Uy gật đầu, Đường Kính Chi phất tay bảo hắn lui ra. Nạn châu chấu sắp bùng phát, chuyện cần xử lý sẽ ngày càng nhiều. Chỉ là xử lý chuyện nào trước đây? O không o. Đi trên hành lang quanh co, Lâm Út Hương nhìn cánh cổng tiểu viện trước mặt, tim đập như trống trận, lo lắng không thôi. Trước khi rời đại sảnh, nàng còn quyết định đầy hào khí, sớm muộn cũng phải đối diện, chẳng bằng cắn chặt răng tiến lên. Có chết cũng chết nhanh chóng thống khoái, đỡ phải nơm nớp lo sợ. Nhưng khi nhìn thấy cổng tiểu viện kia, nhìn con đường chỉ còn lại vài mét, lại quên cất bước, cái đầu rất thiếu khí phách cúi xuống. Nàng sợ chết, nàng càng không muốn chết như thế. Nàng còn trẻ, còn rất nhiều thời gian tươi đẹp phía trước để hưởng thụ, chẳng có gì phải xấu hổ. Ai không sợ chết? Từ sau khi vào Đường phủ là nàng đã nhìn thấu thủ đoạn của Đường lão thái quân rồi. Nếu muốn giết nàng thì chẳng cần lý do gì cả, một câu nói thôi là đủ cho nàng chết không toàn thây. Nhị nai nai, hay là nô tỳ đi tìm nhị gia? Có nhị gia ở bên cạnh người, hẳn lão thái quân sẽ không làm gì đâu. Đợi càng lâu càng trì hoãn thì lòng càng hoảng loạn, Chi Đông cuống lên cũng chỉ nghĩ ra độc có cách này. Chi Thu cũng gật đầu như gà mổ thóc, hiển nhiên tán thành chủ ý này. Lâm Út Hương không phải không nghĩ tới, thực ra hiện cứ có chuyện nàng lại nghĩ tới Đường Kính Chi rồi. Nhưng Đường Kính Chi có thể bảo vệ nàng nhất thời, không thể bảo vệ nàng mãi mãi. Nếu sự kiện này thực sự chọc giận Đường lão thái quân, nàng cùng lắm cũng chỉ sống thêm được vài ngày thôi. Hít sâu một hơi cố sức trấn tĩnh lại, Lâm Út Hương hỏi: "Chi Đông, Chi Thu, các ngươi có sợ không?" "Sợ." Hai tiểu nha đầu đồng loạt kêu lớn trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu. Nhìn hai tiểu nha đầu này mặt cắt không ra máu, nước mắt chỉ trực chảy ra, Lâm Út Hương áy náy lắm. Dù sao hai tiểu nha đầu này vì theo nàng, nên mới trải qua hết kinh hoàng này tới lo lắng khác. "Được, nếu không sợ, vậy chúng ta vào xem sao." Nói rồi lấy dũng khí đi vào tiểu viện của Đường lão thái quân. Hai tiểu nha đầu run run theo sau. Dù chân mềm nhũn, nhưng bọn chúng cực kỳ trung thành với vị nhị nai nai này. Quyết sống chết cùng chủ. Lâm Út Hương tốn khá nhiều thời gian mới tiến được vào tiểu viện. Diện tích tiểu viện rất lớn. Nhìn qua đã thấy mười mấy xương phòng. Lâm Út Hương nhìn thấy cửa phòng chính giữa. Bước chân bất giác chậm dần, cứ như vừa đi vừa giẫm kiến. Hai bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo, nắm chặt lại. Nhưng bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy đã tố cáo tất cả rồi. Trong tiểu viện rất an tĩnh, không có lấy một tiếng động, làm không khí ngột ngạt. Đi chậm đến mấy thì cũng có lúc đến nơi. Không biết vì sao hôm nay ở bên ngoài cửa lại không có nha hoàn đứng truyền tin. Vì vậy Lâm Út Hương đành lên tiếng. Lão Thái Quân, Tôn Tức có chuyện muốn cầu kiến. Khụ. Trong phòng chỉ có một tiếng ho rất khẽ truyền ra, rõ ràng là tiếng của Đường Lão Thái Quân. Không ai phải bảo, đầu gối Lâm Út Hương nhún ra quỳ xuống bập thềm, chi đông chi thu quỳ trên mặt đất. Đường Lão Thái Quân là Diêm Vương lão gia nắm sinh tử trong Đường phủ, các nàng không sợ sao được. Trong phòng tổng cộng có ba nữ nhân. Đường Lão Thái Quân ngồi nghiêm nghị trên ghế, tay nhàn nhã cầm chén trà nóng, nghe một bà tử mặt lấm bụi báo cáo tình hình. Hàm Hương vẫn như cũ, đứng sau Đường Lão Thái Quân như cái bóng. Chỉ thi thoảng chú ý thấy chén trà vơi rồi thì rót thêm. Ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác. Ngươi nói Lý quản sự vào đại sảnh, vì không quỳ xuống mà nhị nai nai cho người vả miệng. Bà tử kia cẩn thận nhớ lại tình hình khi đó lần nữa mới đáp. Không phải mệnh lệnh của nhị nai nai, mà do tiểu nha đầu đứng sau tự ý chủ trương, tên là Chi Thu. Hừm, xem ra con tiểu nha đầu Chi Thu là hạng đáo để đấy. Vâng ạ. Lão Thái Quân không được tận mắt thấy. Con tiểu nha đầu này thấy Lý quản sự không nghe, đi thẳng tới tát luôn hai phát, đánh rất dứt khoát nhanh gọn. Bà tử kia len lén ngẩng đầu liếc nhanh qua sắc mặt âm trầm hơn vài phần của Đường Lão Thái Quân, liền phụ họa. Tiếp theo thế nào? Đường Lão Thái Quân đủng đỉnh uống trà. Bẩm Lão Thái Quân, tiếp đó Lý quản sự không phục, muốn đánh tiểu nha đầu Chi Thu, nhưng không đuổi được nó. Nhị nai nai sợ Chi Thu bị thương, nên kéo nó che đằng sau. Lý quản sự, nó tới đó bà tử kia liền ngập ngừng. Bà ta là tai mắt của Đường Lão Thái Quân ở trong phủ. Vì chưa nhìn rõ Đường Lão Thái Quân ngả về phía ai nên đắn đo không biết nói tiếp thế nào. Hừ. Đường Lão Thái Quân chỉ phát ra một tiếng làm bà tử kia sợ hồn siêu phách lạc, vội vàng kể tiếp. Lý quản sự chạy tới giơ chân đá, không biết là muốn đá ai thì bị một tiểu nha đầu khác tên Chi Đông xô ngã xuống đất. Ồ Chi Đông! Ta có chút ấn tượng về nó, ôn nhu ít nói, có điều là đứa ngoài mềm trong cứng. Đường Lão Thái Quân xen vào một câu. Bà tử kia vội gật đầu khen. Chính thế à? Khi đó người trong đại sảnh đều sợ chết đứng cả. Mỗi tiểu nha đầu đó lớn gan, sợ chủ tử bị tổn hại, mới dùng vai xô Lý quản sự ngã ra đất. Tiếp theo bọn nô tỳ kịp phản ứng, xông cả tới đè Lý quản sự xuống đất. Nhưng Lý quản sự là nam nhân, bọn nô tỳ không giữ nổi. Đúng lúc đó thì hai vị di nương tới. Nghĩ đến Ngọc Di Nương ra tay tàn nhẫn, bà ta dùng mình một cái. Hai vị Di Nương này trước đó cũng bị Lý Trung ngầm ức hiếp phải không? Giọng Đường Lão Thái Quân kèm theo chút gì đó lành lạnh. Thực ra Lý Trung làm gì bà cũng biết ít nhiều. Nhưng nếu hắn không thái quá, bà vẫn bảo vệ hắn. Có điều giới hạn không thể vượt qua. Nô tài là nô tài, bất kể lúc nào cũng không được quên thân phận của mình. Vượt quá giới hạn của nô tài chết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 067. Lão Thái Quân hỏi chuyện. Nghe Uyển Di Nương nói trước đó Lý quản sự tới chuyển hết đồ gia dụng đi. Còn sai phái nha hoàn trong viện tử của Uyển Di Nương đi nơi khác làm việc. Ngọc Di Nương thì không nói gì. Có điều ít phải có thù cũ với Lý quản sự. Nếu không đã chẳng vừa vào đã cầm ghế đánh vỡ đầu Lý quản sự. Lão Thái Quân không được thấy chứ. Cái ghế to thế này mà Ngọc Di Nương chỉ dùng mỗi một tay đã nhấc lên được. Còn nữa, cuối cùng Ngọc Di Nương vì cứu nhị nai nai còn đá mộ vương thì to béo như con heo nái bay lên không. Hộp cả máu. Bà tử đó lấy tay minh họa, hiển nhiên là lần đầu tiên được thấy cảnh tượng đó, không kìm được kích động. Thế à, sắc mặt Đường Lão Thái Quân biến đổi. Bà sống tới chừng này tuổi rồi. Tất nhiên nghe ra Ngọc Nhi là người luyện võ. Nhưng chuyện này trước kia bà không hề hay biết. Chuyện phát triển nằm ngoài kiểm soát, làm bà rất không thoải mái. Tiếp theo Lý quản sự bị đập vỡ đầu liền nghe lời hơn. Nô tỳ hỏi nhị nai nai xem có băng bó vết thương cho hắn không. Nhị nai nai từ chối. Nói là sợ Lý quản sự khỏi lại rồi sẽ đánh mình. Đúng rồi. Khi đó nhị nai nai còn chưa biết hai vị di nương. Giới thiệu xong, nhị nai nai không cảm tạ, mà ngồi xuống, muốn hai vị di nương khấu đầu dâng trà. Đường Lão Thái Quân lần đầu gặp Lâm Út Hương đã thích rồi, thấy nàng rất phù hợp làm chủ mẫu, nghe tới đó lòng thêm vừa ý. Chính thê là chính thê, trước mặt tiểu thiếp phải có uy, nếu không bị tiểu thiếp ức hiếp thì sao mà quản lý được hậu viện. Làm sao để nam nhân yên tâm làm việc bên ngoài? Vậy phản ứng hai vị di nương ra sao? Bẩm Lão Thái Quân. Uyển di nương không nói gì. Đi thẳng tới dâng trà rất thật lòng. Nhưng Ngọc di nương thì có vẻ không muốn lắm. Có điều cuối cùng vẫn cung kính dâng trà. Làm tròn lễ tiết. Đường Lão Thái Quân thở phào. Nếu là người biết quy củ, hẳn không gây bất lợi cho cháu trai của mình. Nhưng lai lịch Ngọc Di Nương này phải tra cho kỹ mới được. Ngọc Nhi là Di Nương tiến môn cuối cùng. Khi đó Đường Kính Chi bệnh đã rất nặng. Người gầy như cái xác. Nên khi chọn Di Nương, yêu cầu thấp hơn rất nhiều. Dung mạo vừa ý là được. Khiến cho thân thế Ngọc Nhi ra sao cũng chưa tra rõ ràng. Bên trong phòng cứ thong thả người hỏi người đáp. Ngoài phòng Lâm Út Hương khổ không nói lên lời. Bập thềm này làm bằng đá. Quỳ một lúc vừa đau vừa tê. Như châm đâm vào. Hôm qua nàng quỳ mấy lượt rồi. Hôm nay quỳ nữa. Thực sự chịu không thấu. Nhưng bên trong không truyền lời ra. Nàng không dám lên tiếng cầu kiến nữa. Cũng không dám đứng dậy. Lão Thái Quân, người xem. Hàm Hương đợi Đường Lão Thái Quân hỏi xong mới đi tới nửa bước. Vừa vặn đứng sau Đường Lão Thái Quân nửa người. Vừa khéo thuận tiện nói chuyện. Sau đó hơi đưa mặt về phía cửa. Thấy Lâm Út Hương quỳ cũng đã lâu. Đường Lão Thái Quân ra hiệu cho bà tử kia lui vào phòng trong tránh đi rồi mới khẽ gật đầu. Lâm Út Hương chẳng những đầu gối đau buốt. Lòng càng hoang mang sợ hãi. Sợ Đường Lão Thái Quân nổi giận. Nếu không vì sao biết nàng cầu kiến lại không mở cửa. Đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng kẹt một cái mở ra. Rồi giọng kinh ngạc dễ nghe của một thiếu nữ lọt vào tai. Ôi chao, nhị nai nai của tôi, sao người lại quỳ ở đây? Mau đứng lên, nếu không Lão Thái Quân mà nhìn thấy bọn nô tỳ bị lột ra mất. Được Hàm Hương dìu đỡ. Lâm Út Hương vất vả đứng dậy. Cơn đau buốt xương truyền tới. Làm nàng đau méo miệng. Nửa người dựa hẳn vào Hàm Hương. Lão Thái Quân có trong phòng không? Hàm Hương đặt một cánh tay Lâm Út Hương quàng qua vai mình. Vừa đi vào phòng, vừa nói. Lão Thái Quân ngủ một giấc, vừa mới tỉnh dậy. Lâm Út Hương sửng sốt. Chẳng lẽ vừa nãy mình nghe nhầm sao? Không thể nào. Đi vào phòng. Lâm Út Hương thấy Đường Lão Thái Quân ngồi ung dung uống trà, vẻ mặt bình đạm, không nhìn ra được đang suy nghĩ gì. Nàng đi tới giữa đại sảnh, nhịn đau nhún eo thi lễ, tôn tức thỉnh an Lão Thái Quân. Đường Lão Thái Quân nhìn nàng một lượt, chẳng hỏi vì sao nàng đau, khẽ gật đầu. Ngồi đi, chuyện Lý Trung xử lý ra sao rồi? Lâm Út Hương định quỳ xuống, nhưng Hàm Hương ở bên đỡ lấy không để nàng quỳ, dìu nàng ngồi xuống ghế. Bẩm Lão Thái Quân, Lý quản sự chết rồi. Lâm Út Hương lòng hoảng loạn, cắn môi sợ hãi trả lời. Ồ, Đường Lão Thái Quân chỉ nói một từ như thế. Khẽ đặt chén trà xuống bàn, sắc mặt vẫn bình đạm như cũ. Cứ như cái chết của Lý Trung căn bản chẳng phải là chuyện gì to tát. Thấy Đường Lão Thái Quân không nổi giận, Lâm Út Hương yên tâm quá nửa. Đường Lão Thái Quân chẳng cần đóng kịch trước mặt nàng làm gì. Biết bà muốn nghe tiếp, liền đem hết chuyện trong đại sảnh kể lại một lượt. Đương nhiên với chuyện nhà Lý Trung làm, nàng cố gắng dùng ngôn ngữ tu sửa lại, nói sao cho Lý Trung không tới mức trời đất căm phẫn, nhưng chết là đáng tội. Kể xong lấy giấy ghi chép tội trạng của đám người nhà Lý Trung dâng lên. Đường Lão Thái Quân chỉ xem qua vài trang đầu rồi đặt xuống bàn, mặt nghiêm lại, ánh mắt âm lãnh bao phủ toàn thân Lâm Út Hương. Lý Trung dù sao cũng là nô tài theo ta mười mấy năm, ngươi đánh chết hắn như thế, có phải không coi lão thái bà này vào mắt? Lời cuối cùng của Đường Lão Thái Quân vút lên, làm Lâm Út Hương kinh hoàng, muốn quỳ xuống nhận sai. Có điều Hàm Hương lại lần nữa đưa tay ra ngăn cản, không cho nàng quỳ. Thấy Lâm Út Hương sợ như thế, Đường Lão Thái Quân rất hài lòng. Cho dù tội hắn đáng chết vạn phần, ngươi cũng không biết phái người tới báo cho ta trước sao? Là do tôn tức suy nghĩ thiếu chu toàn, xin Lão Thái Quân trách phạt. Lâm Út Hương gian nan nuốt nước bọt nói. Bỏ đi. Ngươi xuất thân không tốt, chưa bao giờ quản lý chuyện hậu viện, tuổi còn ít, làm việc khó tránh khỏi sai sót. Chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Ngầm phạt quỷ Lâm Út Hương một canh giờ, dọa vài câu. Đường Lão Thái Quân biết thế là đủ rồi, phất tay không truy cứu nữa. Tạ Lão Thái Quân không phạt. Lâm Út Hương đứng dậy thi lễ. Đường Lão Thái Quân bảo nàng ngồi xuống, nói tiếp. Nói ra thì cũng chẳng phải chuyện lớn, nhưng sau này làm việc phải suy nghĩ nhiều hơn. Còn nữa, vết thương trên tay ngươi còn chưa lành, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta không giao cho ngươi nhiệm vụ gì nữa. Lâm Út Hương còn cầu gì hơn nữa? Gật đầu vâng dạ luôn miệng. Nàng chẳng thèm vào quyền lực ở hậu viện, chẳng muốn phiền lòng vì chuyện rắc rối ở đường phủ. Nếu được, nàng chỉ muốn sống yên ả trong tiểu viện của nàng, đọc ít sách y thuật, làm mấy món ăn cho. Phì phì, ai thèm làm thức ăn cho y chứ? Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lâm Út Hương lui ra. Vừa rẽ qua cổng tiểu viện, nàng dựa lưng vào tương, tay đỡ ngực thở lấy thở để. Cửa ải này xem như đã qua rồi. Chi Đông Chi Thu cũng vui mừng như vừa được thoát chết. Giống như vừa rồi không phải vào tiểu viện của Đường Lão Thái Quân mà là quỷ môn quan vậy. Chủ tớ ba người ăn mừng không biết rằng có một người kín đáo quan sát hết tất cả. Đến khi bóng lưng Lâm Út Hương khuất sau hành lang quanh co, Hàm Hương mới quay về. Đường Lão Thái Quân mắt khép hờ, đột ngột hỏi. Ngươi thấy nhị nai nai thế nào, có hợp làm chủ mẫu không? Hàm Hương sợ Đường Lão Thái Quân cả nghĩ cho rằng nàng muốn xen vào chuyện hậu viện, vội đáp. Nô tỳ không có ý kiến gì, chỉ thấy nhị nai nai hơi mềm yếu, gan cũng nhỏ. Mềm yếu, nhát gan. Đường Lão Thái Quân lắc đầu, Lâm Út Hương nếu mềm yếu, lúc mới đầu bị cướp về đường phủ, dám quả cảm kháng cự không? Nếu nhát gan thì hai ngày trước trong tình huống nguy hiểm có dám ra lệnh cho hộ về cứu Trình công tử kia không?